đẩy cửa đi vào, phát hiện bên trong rất ngăn nắp, đưa tay chạm vào bàn, không có một hạt bụi nào, hình như có người đang làm việc ở đây, là người mới phụ trách sao? Tô Ánh Nguyệt đi vòng qua bàn làm việc ngồi xuống ghế ông chủ phía sau. Vừa mới xoay người liền nghe thấy tiếng mở cửa, có người đến, Tô Ánh Nguyệt đưa lưng về phía bàn làm việc ngẩng đầu nhìn giá sách phía sau. Cũng không có ý định nhìn lại, tuy nhiên, cô nhận thấy được bước chân của người đi vào đã dừng lại ở cửa rồi mới bước vào trong. Bước chân vững vàng, tiếng giày da gõ trên mặt đất có chút ngột ngạt. Bà Trần, sau khi nghe thấy cái tên quen thuộc và giọng nói quen thuộc, Tô Ánh Nguyệt chậm rãi quay đầu lại. Cô quay đầu lại, khi nhìn lên, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Tô Ánh Nguyệt là người đầu tiên ngạc nhiên nói. Luật sư Hạ, người đàn ông trước mặt là luật sư riêng của Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt đã lâu không gặp, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra anh ta tên là Hạ Nhất Trần. Cô chưa bao giờ ngờ được người mới phụ trách Ngọc Hoàng Cung lại là Hạ Nhất Trần. Ấn tượng của cô về Hạ Nhất Trần cũng giống như Mạc Tây Du. Họ đều đeo kính, trông họ thường nghiêm túc và tỉ mỉ. Tuy nhiên, cô xa lạ với Hạ Nhất Trần hơn. Hạ Nhất Trần trông vô cùng bình tĩnh, đôi mắt sau cặp kính vẫn sắc bén và bình tĩnh. Anh khẽ gật đầu với Tô Ánh Nguyệt thể hiện sự tôn trọng. Sau đó giải thích, mấy ngày nay vốn định xong việc sẽ đi thăm bà Trần. Nhân tiện giao báo cáo tài chính của Ngọc Hoàng Cung cho bà Trần xem. Vất vả cho, luật sư Hạ rồi, Tô Ánh Nguyệt có chút vướng bận về việc gọi anh ta là gì. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô gọi là luật sư Hạ, cầm tiền thì làm việc thôi. Ông Trần trả cho tôi rất nhiều tiền, nhưng quản lý thì lại tiện. Trình độ của tôi cũng tầm thường. Hôm nay bà Trần đến đây nên chúng ta đúng lúc bàn giao luôn. Có lẽ là có liên quan gì đó đến nghề. Hạ Nhất Trần luôn tạo cho người ta cảm giác anh ta cực kỳ cẩn trọng và nghiêm túc. Như thể anh ta chưa bao giờ pha trò, mặc dù Trần Minh Tân cũng rất thận trọng. Nhưng tính cẩn trọng đó lại là bất động thanh sắc, không bị phát hiện, nên rất dễ bị xem nhẹ. Luật sư Hạ, Trần Minh Tân đã giao Ngọc Hoàng Cung cho anh, nghĩa là anh ấy đã tin tưởng vào năng lực của anh. Anh chắc cũng biết tình hình của tôi, trong tay còn có công ty, còn phải chăm sóc con cái. Tôi không có quá nhiều sức lực để quản lý Ngọc Hoàng Cung. Sau này luật sư Hạ phải vất vả nhiều rồi. Giọng điệu chân thành của Tô Ánh Nguyệt khiến Hạ Nhất Trần sững sờ giây lát. Sau đó anh ta gật đầu. Được, Tô Ánh Nguyệt cười cười. Đúng là một người nghiêm túc. Sau đó, cô giải thích ý định hôm nay mình đến. Tối thứ sáu tôi sẽ tổ chức một bữa ăn tối. Vì vậy phiền luật sư Hạ giúp tôi chuẩn bị nhé. Ai có danh tiếng ở thành phố Vân Châu thì đều phải mời. Hạ Nhất Trần không nghi ngờ gì. Chỉ nghiêm túc gật đầu đồng ý, quả là người Trần Minh Tân trọng dụng. Hoàn toàn không đơn giản. Cách chương.